Chương 621, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 27. Lâm Tịch trợn trắng mắt. Con tưởng rằng Tảo Vân có thế đi đến hôm nay, tối thiểu hẳn là có điểm chỉ số thông minh đi, không nghĩ tới hay là dùng chuyện này công kích Tây Lăng Mặc. Thật xuẩn nha, nếu như nàng nói chưa dứt lời, nếu là nói ra những chuyện này đến, sẽ chỉ làm chính nàng khó xử. Chuyện này đó đều là do như ba Nga y à, vẫn là nói nàng cảm thấy Tây Lăng Mặc lúc trước thành thật rất dễ bắt nạt ngươi làm lao tử những cái kia ghi âm, video thiết bị là vì giày xéo nhuyễn muội tệ mới mua rất nhanh, trên internet xuất hiện một đoạn video. Chính là Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc cùng Tào Vân tại đi bờ sông trên đường không hẹn mà gặp kia một đoạn, Tây Lăng Mặc lãnh đạm thanh nhầm cùng với Tào Vân kiểu kiểu hòn ẹn nội dung nói chuyện. Sau đó là đang đánh cốc trường thượng một đoạn ghi âm, hỗn loạn bối cảnh bên trong vẫn là có thể nghe được nội dung nói chuyện. Nữ, Tây Lăng Mặc, ngươi vì cái gì không chịu đem cá đưa cho Tảo Vân hai đầu nam, ta thực thích nghe Đông Bắc lời nói, cu nở dê không ghét Tê Vịnh lời nói, thế nhưng là ta thực sự chịu không nổi Đông Bắc khang Tê Vịnh lời nói, một buồn nôn liền quên tiễn nàng hai đầu. Sau đó lại xen lẫn người khác nói chuyện, phần lớn nội dung hời hợt, dâu ria. Kế tiếp lại là video, một cái cơ hồ nữ nhân như bị điên theo trong lều vải chạy đến, không ngừng nhảy chân, bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, hình ảnh có chút mơ hồ không rõ, nhưng là thanh âm vẫn là rất rõ ràng truyền đến, lờ mờ cùng kiểu kiểu hòn ẹn thanh âm rất giống. Lại sau đó là đi qua biên tập Tây Lăng Mặc cùng Tào Vân tại trong chướng đồng đối thoại. Tào tiểu thư ngươi tìm ta có việc, ta trong lều vải con kiến, con giết. Có phải hay không các ngươi dở trò quỷ lý do đâu, tan này không hiểu đến rồi nhiều như vậy côn trùng, ai cũng không biết làm sao bây giờ. Mà ngươi, chẳng những tất biết ta về sau hết thể triệu chứng, thậm chí ngay cả ngư tinh thảo đều trước thời hạn chuẩn bị tốt, chẳng lẽ còn không thể nói rõ hết thể sao? Chủ động trợ giúp nàng chỉ là bởi vì đại gia may mắn tại một cái tiết mục tổ, đối mặt đột phát tình huống, muốn đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Lúc này mới hẳn là toàn năng cầu sinh chân lý chỗ đi. Ta có thế quen thuộc con giết cắn bị thương, là bởi vì ta vốn là km thành phố người, khi còn bé cùng người nhà đi ra ngoài chơi cũng bị cắn qua, lúc kia có cái hảo tâm bác gái nói cho chúng ta biết sử dụng như thế nào ngư tinh thảo, mà ban ngày ta cùng ta trợ lý tại bờ sông xin cá, bờ sông vừa lúc có rất nhiều, tiện tay xả một ít biên vào nón che nắng trong mà thôi. Sau đó vẫn là video. Chỉ thấy Tào Vân chính cùng nữ trợ lý liều mạng lung lay cái mông duy trì không cho trứng gà rơi xuống, mà xuống một cái ống kính thì là hai người mang theo đờ ơ y quần vết bẩn, Tào Vân không ngừng cở trách trợ lý sẽ không phối hợp loại hình. Cao y củ ổ y cu nở dê ống kính là Tào Vân đột nhiên bạo khởi trộm cuồng phiến trợ lý cái tát, sắc nhọn thanh âm chửi mắng hỏi, có phải hay không là ngươi hại ta Lâm Tịch chuẩn bị những vật kia cơ hồ đều thành thành thật thật ở tại không gian bên trong, tất cả đều không dùng. Chỉ ngoại trừ ghi âm video thiết bị cùng mật ong. Về phần làm sao chỉnh Tào Vân, rất đơn giản. Dùng mật ong hóa nước, cầm một lần ống kim đối Tào Vân ngủ bên kia tiêm vào đi vào chứ sao. Phải biết, giống đạt ngoã thôn như vậy thôn, con kiến đều là rất nhiều, con kiến thích nhất đồ ngọt, tự nhiên hạo đãng mà tới. Mà rất nhiều con giết du diên loại hình, thì vô cùng thích ăn con kiến. Muốn nói con kiến cùng con giết trong lúc đó, cũng là một đôi thiên nhiên tương ái tương sát túc địch. Con giết xưa nay lấy con kiến làm đồ ăn, thế nhưng là tại con giết ấp cùng lỗ sắt trong lúc đó, con kiến cái này bọn chúng thường ngày đồ ăn lại có thế lắc mình biến hóa thành con giết thiên địch. Giống như trong sinh hoạt khắp nơi đều tại nghiệm chứng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Lâm Tịch lành lạnh cười một tiếng, như thỏa nghiêm cùng Tây Lăng Mặc về phần Tào Vân vẫn luôn tại kỳ quái tôn gia lị vì cái gì không trúng chiêu. Đó là bởi vì Lâm Tịch thuận tay mà làm, đem vật kia trực tiếp ném vào chính mình không gian đi tới. Không biết vậy thì thôi, nếu biết Tôn Gia Lị chỉ thay bọn họ nằm thường, lại chẳng qua là tiện tay mà thôi. Xưa nay không oán không cửu, Lâm Tịch không nghĩ liên lụy vô tội, tối thiểu đối với việc này trong, Tôn Gia Lị là vô tội. Nàng từ đầu đến cuối nhớ rõ, người ủy thác nhân quả, người ủy thác đến cóng, chấp hành giả nhân quả, chấp hành giả đến cóng. Về phần dính dáng tới quá nhiều nhân quả sau sẽ như thế nào, A Lê nói khúc cửu tiêu chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Ở thế giới bên trong nhiệm vụ, Lâm Tịch có thế nhất nhanh theo kia ngọn mê hồn đoạt phách đang cùng huyễn cảnh chế tạo giả tượng bên trong tỉnh táo lại, cũng là bởi vì trên người nhân quả đọc được quá ít, linh đài trong suốt, tâm vô tạp niệm nguyên nhân. Khúc Cửu Tiêu khẳng định dính dáng tới cái gì nhân quả, đã kết thành tâm ma, cho nên cao cấp như vậy cấp lục tinh người tu hành thế mà còn không có nàng thanh tỉnh nhanh. Về phần A Lê chính mình, mặc dù không phải cái gì tâm ma, cũng là bởi vì có khúc mắc, nàng nhớ tới chính mình một ít chuyện, cho nên đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế. A Lê nói nếu là thành thành thật thật cả một đời ngồi xổm ở cộng đồng chỉ an vu hiện trạng làm chấp hành giả chi lưu, nhân quả ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là muốn khôi phục nàng cái kiêng như bức lập lòe không gian, cờ ân nở rút ra tinh hồn chi lực, như vậy nàng nhất định phải có giống như là tu tiên giả hóa thần kỳ tu vi mới có thể làm đến. Mà nghĩ có dạng này pháp lực, nhất định phải độ kiếp, lúc kia nếu là gánh vác quá nhiều nhân quả, cuối cùng độ tâm ma chi kiếp vi lực, có thể so sánh huyễn cảnh làm khủng bố hơn nhiều. Lâm Tịch luôn là cảm thấy nàng tựa như là có run em mở tiềm chất, thích bản thân ngược. Càng là khó khăn, nàng đã cảm thấy càng có hứng thú. Nói thực ra, đối với ngày đó có thế đưa tới nhiều như vậy con giết, là ưỡn ra hổ dự liệu của nàng. Kỳ thật cái video này Lâm Tịch là chuẩn bị đối phó tương lai tiết mục tổ biên tập. Lúc trước Lâm Tịch dự liệu được thỏa nghiêm loại này chó dại, nếu là tại tiết mục thu quá trình bên trong không thể thành công làm Tây Lăng Mặc xấu mặt, như vậy lớn nhất khả năng chính là tại biên tập thượng động tay chân, cho nên Lâm Tịch mới toàn bộ hành trình chụp lén, có thế kỳ thật đây cũng là nghiệp nội tối kỵ. Lâm Tịch bạo đến trên mạng video sở dĩ video cùng ghi âm hỗn tạp, còn có một ít càng thêm thực chú ý đồ vật đều bỏ qua rơi, cũng là bởi vì không thể bại lộ video là từ nàng thu. Mặc dù khó thoát người hữu tâm suy cho cùng, cũng mặc kệ như thế nào cũng coi là nắm một cái chứng cứ. Đã tại Tảo Vân sự kiện bên trong thần Lai Chi bút kết giao xuống vị kia Triệu Hoàng Thao Triệu Đạo, vẫn là đừng đem tiết mục này hướng chết làm, dù sao nhân ra lại là cho tăng lương lại là nghi tục hẹn, cũng là có qua có lại. Những chuyện kia nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về đạo diễn phụ trách phạm chủ, tất nhiên, làm tổng đạo diễn hắn ngược lại là có thể hỏi đến một chút. Lâm Tịch còn nghĩ, đợi đến Tây Lăng Mặc chụp xong kia bộ phim trở về, tiếp tục tham gia toàn năng sinh tồn đâu. Cho nên nàng chỉ bộc lộ ra Tảo Vân một đoạn này, đối đoàn làm phim cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa Tảo Vân loại người này, rõ ràng là cái lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, tại không có thực lực mạnh mẽ kim đại thối trước đó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng tiết mục tổ, đạo diễn chi lưu giang bên trên. Đừng nói Triệu Đạo, nàng liền mấy cái thợ quay phim đều nịnh bợ. Tiểu Minh Tinh Bi ai a có người nói, ngành giải trí là một gốc bò đầy hầu tử đại thụ, từ trên nhìn xuống đều là khuôn mặt tươi cười, từ dưới đi lên xem, tất cả đều là cái mông, tả hữu vừa nhìn, đều là thai mắt mà Tiểu Minh Tinh muốn trở thành đại minh tinh, liền muốn vẫn luôn bưng khuôn mặt tươi cười, cất dấu tính toán cũng học được nhẫn nại người khác cái mông. Cho nên mới người người đều muốn trèo lên trên. Đương nhiên, cái gì tình huống đều sẽ có ngoại lệ, nguyên nhân chính là như thế, tại kịch bản trong không hiểu quy củ cũng không biết biến báo Tây Lăng Mặc mới có thể chết.